Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 201, ngươi làm sao mới đến? Thiệu Huyền ngồi ở trên băng ghế, cũng không thèm để ý Giác Ngọ uy hiếp, các ngươi không phải ta đối thủ, Thiệu Huyền nói, Giác Ngọ hừ một tiếng, nói, anh em chúng ta hai cái cùng nhau, hai đánh một, hai cái cũng không đánh lại, tiểu tử ngươi. Chấm ngoặc kép, Giác Ngọ lại muốn động thủ, bị Viêm Trích ngăn cản, ngồi đến bên cạnh trên băng ghế. Viêm Trích nhìn hướng Thiệu Huyền, nói ra ngươi ý đồ. Thiệu Huyền cũng không gấp nói rõ ý đồ, mà là hỏi, ta muốn biết, các ngươi vì sao đối ta như vậy phòng bị? Chẳng lẽ hoài nghi ta thân phận? Nói đến chỗ này, Giác Ngọ không có tiếng rồi, chỉ là trong mắt mang rõ ràng hận ý. Này hận ý không phải là đối Thiệu Huyền, mà là nhớ ra chuyện gì. Trầm mặc một hồi, Viêm Trích nói, chúng ta nhìn thấy đồng tộc người, cảm giác đầu tiên sẽ cảm thấy thân thiết, không thể không thừa nhận, ngươi cho ta cảm giác thực ra rất thân thiết, ngươi thân phận chúng ta cũng không nghi ngờ. Nhưng mà, liền tính người cùng chúng ta một dạng, đều là Viêm Giác bộ lạc hậu nhân, thì như thế nào? Thiệu Huyền suy nghĩ một chút, nói, các ngươi bị phản bội quá. Giác Ngọ muốn nói cái gì? Nhìn Viêm Trích một mắt, lại nín trở về, chỉ là trùng trùng thở hào hển. Bị tức, này tức cũng không được đối Thiệu Huyền tới. Quả nhiên, đối với loại này, Thiệu Huyền cũng bất đắc dĩ. Vốn tưởng rằng, Viêm Giác bộ lạc du khách, đều sẽ như Viêm Thước như vậy. Lúc sau nhìn thấy lão hạt, cũng cảm thấy bộ lạc người đều không dễ. Một mực kiên trì tín niệm, đều là kiên nghị người. Nhưng mà, Thiệu Huyền cũng từ lão hạt nơi đó nghe qua một ít chuyện. Cũng không phải là mỗi cái Viêm Giác bộ lạc người đời sau đều là hảo sống chung. Cũng không là mỗi người đều trung thành. Trong đó cũng khó tránh khỏi xảy ra phản đồ. Loại người này rất ít, nhưng tuyệt đối tồn tại. Có thể phản bội tín ngưỡng người, không thể không đề phòng. Ở Thiệu Huyền rời khỏi phong bộ lạc khi đó, lão hạt đã từng còn nhắc nhở qua Thiệu Huyền, như là tìm ra bộ lạc du khách, trước quan sát một phen, nếu là những thứ kia dài lệch rồi, không nhận cũng được, tương lai những thứ kia tâm tính không hảo người, liền tính về đến Viêm Giác bộ lạc, cũng sẽ bị vu vứt bỏ, lấy vu tiêu chuẩn, đối trung tâm rơi những thứ kia đồ đằng chiến sĩ đều có quy định nghiêm chỉnh. Chớ nói chi là phản đồ rồi. Cho nên, cho dù Thiệu Huyền rất muốn tìm một ít sẽ đóng thuyền bộ lạc du khách, nhưng cũng phải trước quan sát một phen. Người bất đồng, đối đãi phương thức tự nhiên bất đồng. Mà Giác Ngọ huynh đệ, Thiệu Huyền tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng ấn tượng cũng không tệ lắm. Hai huynh đệ, một người trầm ổn, một cái lược gấp gáp, nhưng không giống như là cái loại đó tâm tính không hảo. Hơi thở dài, Thiệu Huyền cũng không tiếp tục kéo, không lại nói nhảm, móc ra một khối thạch bài, bỏ lên bàn, nhìn thấy thạch bài thượng đồ án một chớp mắt kia, Viêm Trích chỉ cảm thấy hô hấp đều ngừng, một mắt không nháy mắt mà nhìn chằm chằm thạch bài. Giác Ngọ muốn đi cầm lên nhìn, lại sợ bị Viêm Trích nói, gấp vò đầu bứt tai mà, không biết nên làm cái gì. Mãi lâu sau, Viêm Trích nói, đây chính là chúng ta Viêm Giác bộ lạc đồ đằng sao? Đây là ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy rõ ràng đồ đằng. Nói Viêm Trích cầm ra một đem bàn tay dài tiểu đao đá. Ở kia trương không đại trên bàn gỗ, dựa theo thạch bài thượng đồ đằng, từng điểm khắc họa xuống tới. Hắn khắc rất chậm, nhưng khắc phi thường nghiêm túc. Bên cạnh Giác Ngọ cũng nhìn chằm chằm, biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Rất sợ làm ra một chút động tĩnh đã quấy rầy Viêm Trích động tác. Thiệu Huyền trong lòng đối này hai huynh đệ lần nữa khẳng định. Còn hảo, đây là hai quả hạt giống tốt. Khắc xong lúc sau, Viêm Trích cẩn thận sờ sờ khắc ra hình vẽ. Giống như là muốn đem nó gắt gao in ở trong đầu giống nhau. Ở lúc ngẩng đầu, Viêm Trích nhìn hướng Thiệu Huyền ánh mắt hòa hoãn không ít. Còn mang chút cảm kích. Xin lỗi. Viêm Trích cười khổ một tiếng, thật sự là, đã từng bị phản bội quá, chấm ngoặc kép. Viêm Trích đơn giản cùng Thiệu Huyền nói một lần năm đó phát sinh sự tình. Khi đó, Giác Ngọ vẫn là cái 10 tuổi ra mặt tiểu thí hai. Mà đương thời đã ở thuyền đội làm việc Viêm Trích, thì gánh vác trong nhà toàn bộ lao lực. Năm đó, cùng ở trường Chu Bộ Lạc còn có mấy người. Hợp lại, tính luôn Giác Ngọ, có 8 người, mọi người chung đụng được rất hảo. Cũng một mực cho là, đồng tộc người đều là như vậy. Cho đến có một ngày, một cái đều là Viêm Giác Bộ Lạc hậu nhân ra hỏa xuất hiện. Lúc ấy hắn giống như là bị người đuổi giết, trên người bị thương, vẫn là Viêm Trích đám người đem hắn cứu lại được. Sau này, hắn lừa gạt mọi người nói có cái địa phương khá vô cùng. Người ở đó so trường Chu Bộ Lạc người phải tốt hơn nhiều. Cũng khuyên mọi người cùng nhau đi qua, bởi vì hắn nói đến thật đẹp hảo, quá có sức hấp dẫn. Đối với ở trường Chu Bộ Lạc gian khổ làm lụng còn bị tức người tới nói, mọi người đều vô cùng mong đợi. Sau này, mọi người hợp lực, tạo một chiếc thuyền, mặc dù không bằng trường Chu Bộ Lạc thuyền đại, nhưng so du khách khu những thuyền nhỏ kia muốn hảo rất nhiều. Mọi người tụ chung một chỗ, dự tính cùng chung rời khỏi. Nhưng là, khi thuyền chạy đến một nơi thời điểm, hắn thiết kế đem mọi người đều đẩy xuống rồi thuyền. Nơi đó hai điều chi lưu hội tụ thành một cái. Bởi vì một cái chi lưu có màu đen, một cái có bùn màu vàng, cho nên hội tụ thành dòng sông. Ở ngã rẽ nơi đó có hai loại màu sắc, mà ở như vậy địa phương có rất nhiều dài răng nhọn cá. Rơi vào trong sông 8 cá nhân, cuối cùng sống sót chỉ có 3 cái. Tên phản đồ kia mang thuyền hướng xuống dưới bơi, ta đến bây giờ còn nhớ được hắn cầm chèo gỗ vỗ vào rơi xuống nước người động tác. Sau này, chúng ta 3 cái lại dọc theo sông đi lên dạo chơi. Về đến trường Chu Bộ Lạc, vì đóng thuyền, chúng ta mấy đời tiền bối lưu ở những thứ kia bị tiêu hao một không, mà người kia mang chúng ta dư lại tích góp rời đi, không có xuất hiện nữa. Giảng thuật thời điểm, Viêm Trích thanh âm rất bình tĩnh, nhưng trong mắt hận ý lại cực sâu. Đây chính là bọn họ phòng bị Thiệu Huyền nguyên nhân chủ yếu. Năm đó đánh vào quá lớn, đến bây giờ còn không tỉnh lại, bởi vì bị phản bội quá, trải qua bài học kinh nghiệm xương máu, cho nên mới ở đối mặt bộ lạc hậu nhân thời điểm lộ ra cảnh giác ý. Ta ca năm đó vì ta bị những cá kia cắn thiếu chút nữa không thật qua đây. Liền tính còn sống, thân thể cũng kém rất nhiều. Viêm Trước huynh trưởng đem hắn đẩy lên ngạn, chính mình lại không có thể sống sót. Giác Ngọ ở bên cạnh bên đỏ mắt nói. Giác Ngọ trong lời nói Viêm Trước là bây giờ trong bộ lạc trừ Giác Ngọ huynh đệ ngoài ra đệ tam cái Viêm Giác bộ lạc du khách. Ngủ ở cách vách nhà gỗ, bây giờ chắc còn ở bên ngoài làm việc, không trở lại, kia đều là chuyện đã qua. Đoạn thời gian trước, chúng ta trên người xuất hiện đồ đằng văn, chúng ta khí lực cũng lớn, ta thân thể cũng thay đổi tốt hơn điểm. Viêm Trích nhìn hướng Thiệu Huyền, người phải chăng cũng xuất hiện qua đồ đằng văn? Đồ đằng văn, Thiệu Huyền nghi ngờ, ban đầu Viêm Thước là bởi vì chính hắn vốn đã có một chút nhàn nhạt đồ đằng văn. Nhưng nghe Viêm Trích ý tứ này, bọn họ cùng lão hạt một dạng, trước kia chưa bao giờ lộ ra, tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Hỏi thăm một chút thời gian cụ thể, Thiệu Huyền mới phát hiện, bọn họ hiển lộ đồ đằng ngày đó, đúng lúc là hắn ở trốn cũ lò sưởi thời điểm. Xem ra, trốn cũ lò sưởi vẫn là có hiệu quả. Thấy Thiệu Huyền không trả lời, Viêm Trích cho là hắn cũng không có lộ ra, liền dự tính an ủi một phen. Đang chuẩn bị nói, liền thấy Thiệu Huyền trên mặt hiển lộ ra vô cùng rõ ràng đường vân. So bọn họ ngày đó đường vân muốn rõ ràng đến nhiều. Mà giống nhau tới nói, như vậy trình độ đồ đằng văn là đồ đằng chiến sĩ cấp những người khác mới có thể có. Ngươi chấm ngoặc kép, Giác Ngọ chỉ Thiệu Huyền. Ngươi, rồi chừng mấy tiếng cũng không biệt xuất những chữ khác tới. Thiệu Huyền không để ý này hai huynh đệ kích động, móc ra một cuộn da thú cùng bút, hỏi Viêm Trích, người kia kêu cái gì? Ai? Viêm Trích nhất thời không phản ứng kịp tên phản đồ kia. Đao Du, hắn kêu Đao Du. Viêm Trích dùng đao đá ở cái bàn trong một cái góc khắc xuống danh tự này. Trừ năm xưa cha mẹ giáo thụ ngoài ra, ở cha mẹ qua đời lúc sau, hắn bởi vì thường xuyên ở trường chu bộ lạc thuyền đội trong lao động, cũng nhận thức một ít tự, mà danh tự này, hắn chưa bao giờ quên. Nhìn hai chữ kia một mát, Thiệu Huyền liền ở cuộn gia thú thượng viết xuống. Người phản bội, vĩnh viễn sẽ không bị tha thứ. Liền tính hắn chạy tới chân trời góc biển. Liền tính hắn đầu phục cái khác đại bộ lạc. Chỉ cần có cơ hội, sẽ nhường hắn trả giá thật lớn. Thiệu Huyền nói, không cần cùng Vu nói. Thiệu Huyền liền có thể đoán được Vu biết chuyện này sau tuyển chọn. Nếu là bởi vì sinh kế mà nương nhờ cái khác bộ lạc. Viêm Giác bộ lạc người tuy nói khó tránh khỏi sẽ thất vọng. Nhưng chưa chắc sẽ trách cứ. Rốt cuộc du khách đích thực quá gian nan. Nhưng nếu là hãm hại đồng tộc phản đồ, đó là tuyệt đối sẽ không bị tha thứ. Ở Viêm Giác bộ lạc, sẽ bị xử tử. Lấy Thiệu Huyền biết, sông bên kia Viêm Giác bộ lạc, các đời Vu, bất kể bọn họ tính cách như thế nào, đối với những thứ kia không tuân theo quy định người, tuyệt đối sẽ áp dụng thủ đoạn sắt máu, không chút nào nhân nhượng. Trên núi dưới núi đều là như vậy. Người trên tay cái này là Viêm Trích thấy được cuộn gia thú một giác. Phía trên kia viết rất nhiều tự. Chỉ là có rất nhiều hắn không hiểu. Những thứ này đều là muốn mang về cho Vu nhìn. Thiệu Huyền nói. Vu, chúng ta còn có Vu. Hai huynh đệ đồng thời cả kinh kêu lên. Đương nhiên là có. Bộ lạc còn ở. Mồi lửa còn ở. Chỉ là cách đến khá xa mà thôi. Bằng không. Ngươi cho là ta cái đồ đằng này chiến sĩ là làm sao tới? Đồ đằng chiến sĩ đồ đằng văn. Chút chuyện này không thể nghi ngờ. Cùng năm đó tên phản đồ kia bất đồng. Đồ đằng văn. Đây là một cái trực tiếp nhất có lực nhất chứng minh. Sau một vạn câu đều có hiệu. Viêm Trích huynh đệ không hề nghi ngờ. Kia. Vậy chúng ta. Có thể hay không? Trở về. Bình thời luôn luôn chững chạc Viêm Trích thời điểm này cũng lắp bắp. Dĩ nhiên có thể, chỉ là có chút xa, cũng rất nguy hiểm, chúng ta không sợ, hai người đồng thời nói, trước hết chờ một chút, ta đi tìm Viêm trước bọn họ, Thiệu Huyền là đi, người có thể hay không ở nơi này chờ một chút nữa. Viêm Trích mà nói trong thậm chí mang ý cầu khẩn, yên tâm, ta ở, Thiệu Huyền nghiêm túc nói, cảm ơn, Viêm Trích xoa xoa khóe mắt. Hít thở sâu, mở cửa đi ra ngoài, chờ Viêm Trích rời khỏi lúc sau. Không người quản chế Giác Ngọ hoàn toàn buông ra, than vãn khóc lớn, một giọng sợ đến Thiệu Huyền thiếu chút nữa không ngồi ở. Mà Giác Ngọ một chút không cảm thấy có gì không ổn. Trực tiếp ngồi dưới đất, một đem nước mũi một vệt nước mắt, đối Thiệu Huyền nói, ngươi làm sao mới đến a? Nếu là sớm mấy năm. Chúng ta cũng không cần bị tên phản đồ kia lừa. Chúng ta thật có thể trở về. Có thể, nghe được Thiệu Huyền trả lời. Giác Ngọ gào khóc đến lớn tiếng hơn. Gào khóc một câu hít một chút cái mũi. Lại gào khóc một câu lại hít một chút. Thiệu Huyền nhìn đến trên mặt thẳng rút. Sờ sờ túi da thú. Cầm sẩy ra mặt một khối lạnh thịt nướng đưa tới. Không khóc, Giác Ngọ ngồi ở chỗ đó một bên gặm thịt một bên hít cái mũi. Thiệu Huyền không để ý hắn. Hắn ở cuộn gia thú đem Giác Ngọ huynh đệ sự tình cặn kẽ ghi lại xuống tới. Ở này cuộn gia thú thượng, còn viết Viêm Thước cùng lão hạt chuyện của bọn họ tình. Một cái cũng không lọt, bao gồm tên phản đồ kia, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.